Nhật ký thần linh, chương 53, bờ hồ thảm kịch, góc truyện audio.com, chấm, thu hồi lại con sư tử sắt ngốc nghếch kia đi, đã đến lúc những kẻ chuyên nghiệp diệt thần như anh đây vào cuộc. Lăng Ca giọng điệu ngạo nghễ ra lệnh, chấm, tốt, trở về đi Kuozilion, trái tim của sư tử, Erika lần này bất ngờ nghe lời đến lạ thường, vừa nói liền đưa tay ra phía trước. Con sư tử sắt ngu ngốc ở phía xa xa kia thoáng cái liền biến thành thanh kiếm kỵ sĩ dài và hẹp bay vút về trong tay của cô nàng. Ánh sáng nhìn qua ảm đạm và thất sắc không ít. Ách, sẽ không cần nhanh như vậy làm theo đi. Nguyễn Trọng Lăng hiện tại đột nhiên không khỏi có chút bối rối. Tuy rằng lời nói của hắn là bảo cô thu lại con sư tử to lớn kia có điều cũng không cần thu lại triệt để như vậy đi. Ít nhất thì cũng phải để nó giữ lại ở trong hình dạng sư tử đứng ở bên cạnh để đề phòng tình huống bất ngờ một cái mà. Thu luôn về hình dáng thanh kiếm rồi thì còn có thể làm gì? Hai người bọn họ lại không thể trực diện dùng kiếm đánh nhau với vị ngồi chồm hổm trên lưng ngựa giáp sắt xa tít mù khơi kia. Không còn cách nào khác thưa vương của em. Erika nhún nhún vai, vung khuôn mặt cười một cái. Nói với giọng rất là không sao cả, hoàn toàn không để ý gì đến tình huống hiện tại bởi vì sư tử biến mất. Hai người bọn họ đã trở thành cái đích để cho thánh gióng nhìn về. Cũng còn tốt sau đó cô nàng còn không có quên lên tiếng giải thích hành động của mình. Kuozilion đã bị tổn thương quá nhiều rồi, tuy rằng nó có thể vô hạn mức hồi phục lại như cũ thế nhưng thương thế càng nghiêm trọng. Thời gian chờ đợi hồi phục lại càng lâu, như vậy đối với tiếp theo chiến đấu sử dụng các hình dạng biến hóa khác của nó sẽ rất bất lợi. Hiện tại đối phương đối với hình dạng sư tử biến hóa cũng đã trở nên quen thuộc. Lại tiếp tục làm cho nó như vậy chiến đấu hoàn toàn là chuyện vô ích. Lãng phí thời gian, vị dị thần này có thể là càng đánh lại càng mạnh. Càng đông đối thủ lại càng cường đấy. Anh yêu cũng đừng có quên những gì Erika đã từng nói qua mà. Đưa nó quay trở về hình dạng ban đầu ít nhất có thể đảm bảo tính linh hoạt sử dụng. Hơn nữa Kuozilion là có linh tính đấy. Bắt nó như là bịch bông đi chịu trên như vậy rất là đáng thương rồi. Vẻ mặt luôn luôn công thức mỉm cười vậy mà thoáng hiện lên sắc mặt ôn nhu đau lòng. Thanh gươm trên tay dường như cũng hơi rung rung như hưởng ứng vậy. Nhìn qua cả người và gươm cũng thật là kỳ quái cảm giác. Hừm, vậy liền kéo dài thời gian một chút. Ở trước đó, chúng ta liền đến bên bờ hồ ẩn náu một chút đi. Lăng hơi làm trầm ngâm liền thật nhanh ra lệnh. Ngược lại hắn mới là chủ lực tấn công lần này. Cũng chỉ có quyền năng của diệt thần sư như hắn mới có thể làm thương tổn đến đối phương. Tuân lệnh, vương của em, đi thôi, đôi giày của Hermes, Erika lông mi vốn hơi nhíu khi nhìn về phía thánh gióng liền lập tức giãn ra. Khóe miệng mỉm cười đáp lại, một đôi tay nhẹ ôm lấy người Nguyễn Trọng Lăng, cả hai người giống như chim yến nhẹ bay trên bầu trời. Nhún nhảy thật nhanh di chuyển trên đỉnh các tòa nhà trên con đường Tràng Tiền. Mục tiêu đúng là bờ hồ Hoàn Kiếm gần đó vậy, muốn chạy. Vậy liền thiêu hủy bọn chúng đi, ngồi trên lưng ngựa giáp sát, thánh gióng vừa nhìn thấy hành động của Lăng và Erika liền khẽ hừ một tiếng ra lệnh. Phía bên dưới chân ngựa giáp sát lập tức bốn vó dẫm đạp lên mặt đất như kêu gọi như triệu hoán. Tiếp đó hai vó ngựa phía trước của nó thật cao dơ dơ lên. Một tiếng hí dài vang vọng, rầm rầm rầm, hí luật luật cơ giả u. Từ trong miệng ngựa giáp sắt khoảnh khắc liền bay ra một luồng lửa nóng rực to lớn bay về phía bầu trời. Luồng lửa đỏ ngầu ấy bay lượn một vòng trên không trung lập tức hóa thành một con rồng lửa sinh động y như thật. Vừa hình thành liền lập tức quẫy lấy đuôi dài. Cực nhanh phi hành đuổi về phía phương hướng Lăng và Erika vừa bỏ đi. Khoảng cách thời gian còn chưa qua được nổi một giây. Những nơi rồng lửa đi qua quả thực là nóng hơn trong lò. Nhà cửa hai bên đường dù cho không bị nó đụng chạm vào cũng tức khắc bị hơi nóng đun sôi bốc cháy lên vậy. Cả dãy phố Tràng Tiền hoa lệ ngày xưa một khoảnh khắc liền biến thành biển lửa. Cái gì tiệm quần áo, tiệm tranh triển lãm, tiệm đồ lưu niệm tất cả đều bị ngọn lửa đỏ rực ấy khoảnh khắc nhấn chìm thành cho tàn. Đã vậy bên miệng rồng lửa còn không có ngừng nghỉ phun lửa về phía Lăng và Erica. Một dáng vẻ quyết tâm thiêu chết hai người bọn họ vậy. Chúng ta cũng đi thôi. Một bên chân thánh gióng khẽ chạm vào hông ngựa giáp sát. Đối phương cực kỳ nhân tính hóa gật gật đầu một cái liền y lệnh phi thân nhảy xuống mặt đất. Lại là một pha va chạm gây đầy vết rạn nứt trên mặt đất. Chỉ là cả người và ngựa đều như không một chút cảm giác. Bình tĩnh từng bước đi qua giống như thợ săn đã nắm chắc lấy con mồi. Dù cho con mồi có dãy giụa như thế nào đi chăng nữa cũng nhất định không thể nổi lên bất kỳ bọt sóng đấy. Cùng lúc đó ở nơi xa xa, hãy đến đây đi hỡi sư tử của thép trí tuệ và ý chí. Ngươi mang trong mình tinh thần của con sư tử hùng dũng oai vệ và như thép cứng cỏi bản chất của vĩ đại chiến sĩ. Ứng với bàn tay và giọng nói của tôi, tên của người là Kuozilion. Các chiến binh kế thừa tên của vị vua sư tử tuyệt vời. Hiệp sĩ Erica Blandelli, tôi xin thề như vậy, tôi sẽ trở về với lòng trung thành của chính mình, với sự dũng cảm và tinh thần hiệp sĩ. Đến và ban cho tôi sức mạnh của người Kuozilion. Đối mặt với dòng lửa ở phía sau đột nhiên tập kích. Đối phó với biển lửa mênh mông đột nhiên bao phủ trước mặt. Erica không thể không một lần nữa sử dụng sức mạnh của thanh gươm Kuozilion. Trái tim sư tử, trong tay, cũng may là nó cũng không chỉ có riêng sư tử hình thái mà thôi. Đối với các loại hình thái khác chỉ cần chủ nhân của nó vẫn còn mang trong mình sức mạnh cùng ý chí vậy liền vẫn có thể linh hoạt vận dụng ứng đối. Với các loại tình huống, lần này Erica cũng coi như là mang theo Nguyễn Trọng Lăng xem cận cảnh một lượt nàng ta sử dụng thanh kiếm phép thuật này. Chỉ gặp thanh kỵ sĩ kiếm có cái tên trái tim sư tử trên tay Erica này theo lời ngâm tụng của cô nàng liền đột nhiên biến mất. Phía trước mặt hai người bọn họ gió bỗng nhiên thổi lên phần phật. Không gian xung quanh thoáng cái dường như rơi vào trong biển sương mù đỏ thẫm. Một vòng tròn phép thuật hiện lên trước mặt cũng không có giống như trước đây từ xa nhìn vào đơn giản chỉ là một hình tròn bao vây lấy một hình tam giác. Lại ẩn chứa ba loại hình tròn nhỏ ở bên trong nữa. Nói chung hình vẽ ấy tuy phức tạp nhưng so với hiện tại Nguyễn Trọng Lăng chứng kiến một thứ khác bên trong liền kém sắc quá nhiều. Hắn vậy mà nhìn thấy một cái đầu to lớn giống y như đầu con sư tử sắt khi nãy đối đầu với thánh gióng. Đột nhiên xuất hiện ngay nơi trung tâm vòng tròn phù phép trước mặt. Một cái đầu vừa dữ tợn lại to lớn vừa xuất hiện liền há rộng miệng gầm gào về phía hai người bọn họ. Erica thế nhưng rất dũng cảm không chút sợ hãi. Lăng ca của chúng ta tất nhiên hiểu đây cũng chỉ vì cô ả hẳn là từng sử dụng chiêu này quá nhiều lần mới như vậy không có sợ hãi mà thôi. Giống như hắn lần đầu tiên cận cảnh bị con sư tử ngu ngốc ấy gầm gào một cái cũng bị dọa cho giật mình gần chết đây này. Một cô gái như nàng ta làm sao có thể ngay từ đầu liền không sợ hãi chứ? Nguyễn Trọng Lăng trong lòng vì vậy liền âm thầm lên tiếng an ủi bản thân mình. Nói tóm lại Erica rất bạo gan một tay ôm chặt lấy eo Nguyễn Trọng Lăng. Một tay thò vào trong chiếc miệng rộng đầy răng nanh nhọn hoắt của con sư tử bằng sắt ấy. Cũng không có thấy rõ bên trong là thứ gì thế như chỉ gặp Erica đột nhiên rút mạnh tay ra. Một thanh kiếm Kuozilion, trái tim sư tử, vì vậy mới toanh, sáng chói mắt thoáng cái liền xuất hiện trên tay. Vẫn chưa xong, quan trọng nhất là lần này thanh kiếm ấy vừa xuất hiện liền lập tức biến mất. Thế nhưng xung quanh hai người bọn họ lại đột ngột được bảo vệ bởi một hình cầu ánh sáng đỏ bao bọc. Nguyễn Trọng Lăng cũng là sau này mới biết rõ đây chính là một hình thái sử dụng khác của Kuozilion. Trái tim sư tử, hình thái tấm khiên bảo vệ, cũng chính là lúc con rồng lửa ngu ngốc trên trời kia há miệng phun lửa về phía bọn họ trên bề mặt hình cầu ánh sáng bảo vệ sẽ hiện lên từng hình ảnh. Tấm khiên chắn mở bên trên. Từ đó liền có thể bảo vệ bọn họ vô sự chạy thêm cả một đoạn dài. Chẹp chẹp, con rồng lửa to xác kia có vẻ như cũng không có mạnh mẽ tỷ lệ thuận giống như là kích thước của nó. so sánh với chiếc roi sắt đáng sợ của thánh gióng khi trước. Dòng lửa mà ngựa giáp sắt phun ra quả nhiên yếu đến bạo vậy. Vút vút vút, nhờ có tấm khiên hình dạng biến hóa bảo vệ, Erika không sợ khói lửa. Tốc độ thoáng cái liền tăng vọt, cả hai người rất nhanh thì chạy qua con phố tràng tiền dài đằng đẵng kia. Bờ hồ Hoàn Kiếm đã ở ngay trước mặt bọn họ vậy. Xuống nước, Lăng Chỉ Thị lần này vô cùng ngắn gọn xúc tích. Bất kể có phải là vì con rồng lửa đang tàn phá bừa bãi khắp cả con đường kia hay không, trốn dưới nước cũng coi như là một lựa chọn không tồi. Dù cho chính bản thân hắn thật ra vẫn là không biết bơi. Được, vụt, tõm, theo một tiếng va chạm nhẹ, Erika mang theo Nguyễn Trọng Lăng như một tia ánh sáng chui tọt vào trong lòng nước. Địa điểm ấy vậy mà khoảng cách tháp rùa cổ kính đáng yêu của chúng ta cũng không có xa lắm. Mềm, hy vọng sau trận chiến này ngọn tháp đáng yêu ấy và cây cầu thê húc thân thương sẽ không có bị đánh cho te tua tan nát đi. Nguyễn đại gia của chúng ta cho dù lúc này nhảy tòm vào trong nước rồi cũng không ngăn nổi tinh thần yêu quốc thương dân. Quý trọng tài sản của công, yêu mến di tích văn hóa mà ông cha ta vất vả để lại vậy. Rầm rầm rầm, rất nhanh thôi, âm thanh ầm ầm do gót chân ngựa giáp sắt đã báo hiệu kẻ địch đi đến gần. Khắp nơi xung quanh nó lúc này quả thực là tiếng người kêu thét ầm ĩ cùng với tiếng lửa cháy bập bùng không dứt. Tận thế cảnh tượng đối với dân chúng Việt Nam luôn luôn yêu quý hòa bình không bao giờ gặp khủng bố như chúng ta mà nói có lẽ cũng chỉ đến thế này mà. Thôi, trốn rồi, tháng gióng nhỏ giọng trầm ngâm, phi phi. Phì, ngựa giáp sắt dưới chân đột nhiên hơi hơi lắc lắc đầu phì phì khói. Phía trên bầu trời khổng lồ rồng lửa đột nhiên thân thể chia ra làm hai. Chia ra làm bốn, lại chia ra làm tám, cho tới cuối cùng thậm chí chia ra làm 16 con rồng lửa cuồng xạ loạn múa trên khắp bầu trời. Lửa đỏ cứ gọi là thay thế được cả mây xanh, khắp mọi nơi quanh bờ hồ đều có hình bóng của chúng nó. Lửa cháy lúc này đã không phải chỉ nguyên trên con đường tràng tiền kia nữa mà là tất cả các con đường bao vây quanh bờ hồ này. Thảm họa đã réo rắt vang lên, mấy chú công an áo cam cảnh sát giao thông đối với không chịu chấp hành luật lệ giao thông thánh gióng tuy rằng trong lòng tức tối lắm. Thế nhưng ngày làm việc hôm nay hoặc tương lai của các anh có lẽ cũng là như vậy đi đến cuối cùng. Bởi vì nơi đây lưu lượng giao thông so sánh với nơi cửa nhà hát lớn nhiều hơn quá nhiều. Lửa bắt đầu bén lên xe máy xe ô tô đi ngang qua hay hoặc đang đỗ lại. Một khi đụng chạm thùng xăng liền quả thực bá khí đến bạo. Từng tiếng nổ cứ gọi là ầm ầm như sấm rền chớp giật. Nghe mà khiến người ta hãi hùng khiếp vía, ùng ùng ùng thậm chí lấn át cả tiếng người người kêu gào. Vô số nạn nhân bởi vì những phát nổ bất ngờ này mà cả người bị bỏng toàn thân đến chết. Mùi vị xăng cháy khét, quần áo cháy khét, đồ dùng cháy khét, đất đá cháy khét, thịt người cháy khét, Lăng đã không cảm tưởng nổi hậu quả chuyện xảy ra nơi đây to lớn đến nhường nào. Hắn không thể không vừa hôn môi Erika hấp lấy tí tí dưỡng khí kẻo chết ngạt vừa đau mắng chính mình. Cái meo meo đấy. Biết thế phải dẫn đối phương ra ven sông Hồng chỗ ít người mới đúng. Dẫn đối phương vào nơi đông đúc Hồ Gươm này chiến đấu. Hắn đây không phải là gián tiếp giúp hung thủ giết người hay sao? Đồng thời cũng chính vào cái giờ phút cam go này anh Lăng nhà ta mới hiểu được cái gọi là dị thần một khi làm ác liền sinh mạng người người như cỏ rác. Vị thánh gióng này rõ ràng chỉ vì đối phó với một nhân vật người nước ngoài hơi có chút nguy hiểm như Erika liền có thể không chút chần chừ tàn phá sát. Hại sinh mạng người người xung quanh như vậy, thật sự là không thể tha thứ a không thể tha thứ. Quả nhiên dị thần chính là không phải chính thức thần, so với anh hùng thánh gióng ngày xưa anh dũng vì nhân dân tiêu diệt giặc ngoại xâm. Vị thánh gióng đang ở trên bờ này quả thực không phải cùng một người. Đối phương cũng liền chính là một cái hàng nhái có chứa lấy một phần sức mạnh của thánh gióng khi xưa mà thôi. Đối với một kẻ như vậy Nguyễn Trọng Lăng hắn nhất định là sẽ không thua đấy. Nhất định phải báo thù cho những người dân vô tội và đám công trình kiến trúc đáng thương ở nơi này. đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân cả a. Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt vì vậy như rưng rưng khóc biểu lộ lấy quyết tâm. Nụ hôn kéo dài với nàng Erica của chúng ta lại càng ngọt ngào. Càng dài lâu hơn, thật cũng không biết cô nàng là làm sao thu lấy dưỡng khí để thở được dưới nước đấy. Có điều Nguyễn Trọng Lăng ngay từ đầu thì không lo nàng ta không làm được. Đối phương dù gì cũng là thanh thiếu niên thiên tài, đại hiệp sĩ, đại kỵ sĩ danh dự của tổ chức lớn thập tự giá đồng đen bên châu Âu. Nếu như ngay cả chút phép thuật xử lý một ít vấn đề nhỏ như vậy cũng không thể làm liền quá có danh không có thật rồi. Được rồi, cũng đừng có mà gán ghép cho Thánh Lăng nhà ta là đang vừa làm việc vừa chơi bời. Không nghiêm túc, hắn và nàng đây là đang sử dụng ngôn linh qua nụ hôn ẩm ướt ấy để mà trao đổi bàn bạc kế hoạch với nhau đấy. Và kế hoạch của bọn họ cũng đang dần dần nổi lên mặt nước vậy. Giờ phản kích đã réo rắt reo vang kể từ đây. Kết thúc chương 53. Cách chương.